Chiến thần biến, chương 715, vũ trụ dọc theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, bất quá trí cao thần nhưng căn bản không cần cái này, hắn ước gì tìm đến người của hắn nhiều hơn chút ít. Tiến vào vũ trụ chiến trường không tới một năm trong thời gian, hắn đã cắn nuốt hơn 70 vũ trụ cường giả nguyên thần. Cả người thực lực cũng lại một lần nữa có đột phá, mặc dù không là rất lớn, nhưng muốn so với mình khổ tu mau hơn. Chí cao thần vũ trụ chiến trường hành trình coi như là thuận lợi, trên căn bản là từ vô địch trạng thái, nguy hiểm nhất một lần, đối mặt ba tôn vũ trụ cường giả giáp công, chẳng những thành công để cho hắn chạy thoát còn bị hắn đánh chết trong đó hai cái. Chẳng qua là không có thể có cơ hội lấy đi kia hai cái vũ trụ cường giả nguyên thần, để cho bọn họ may mắn nhặt được một mạng. Cũng chính là trận chiến này, hoàn toàn xác định chí cao thần hung danh. Ác ma, đại danh ở đệ nhất vũ trụ trên chiến trường hoàn toàn vang lên, cơ hồ không còn có người dám tới tìm phiền phức của hắn, cho dù có vũ trụ cường giả gặp phải hắn, tất cả đều là rất xa tránh ra. Có thể nói, chỉ cần chí cao thần nguyện ý ở vũ trụ sát tràng mở ra thời điểm, hắn có thể dễ dàng tiến vào đến thứ hai vũ trụ chiến trường chung đi. Duy nhất để cho chí cao thần không vui thậm chí có chút ít tức giận chính là, gần một năm, hắn như cũ không có đằng phi tung tích. Hắn nhiều mặt dò thăm, thậm chí không có hữu quan với Đằng Phi nửa điểm tin tức. Chí cao thần không tin Đằng Phi sẽ chết ở năm đó nguyên tố trong gió lốc cho là Đằng Phi nhất định là tiến vào vũ trụ chiến trường chung. Cho nên kiên nhẫn trên căn bản bị hao hết sau, chí cao thần rốt cục phóng nói đi ra ngoài. Đằng Phi, Lam Thấm ở bổn tôn trong tay, ngươi nếu là muốn nàng mạng sống, vậy thì biết điều một chút lăn ra đây thấy ta. Chấm, chí cao thần pháp chỉ trong một đêm truyền khắp cả đệ nhất vũ trụ chiến trường. Đằng Phi cái tên này, đã ở 300 năm sau, lại một lần nữa, tiến vào đệ nhất vũ trụ chiến trường các cường giả trong tầm mắt. Đằng Phi, ta làm sao nghe cái tên này như vậy quen tai, không phải là 300 năm trước vạn cổ thành đại chiến trong đích người tuổi trẻ kia sao? Nga nga, đúng rồi, kia cuộc chiến đấu kinh thiên động địa, cái kia gọi Đằng Phi nhân thân sau lại đứng thanh trúc lão nhân, đây quả thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới 300 năm sau, lại có người tìm tới hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ Thanh Trúc lão nhân sao? Nghe nói Thanh Trúc lão nhân 300 năm trước cũng đã phá không rời đi tiến vào hơn cao tầng thứ vũ trụ chiến trường. Bất quá kia Đằng gia người một nhà, đã ở 300 năm trước biến mất. Các loại tiếng nghị luận ra hiện tại đệ nhất vũ trụ chiến trường chung tự nhiên cũng truyền tới chí cao thần trong lỗ tai. Quả nhiên là không có chết. Ta liền nói sao, tiểu tử kia nhìn qua mạng quá lớn, tại sao có thể đủ dễ dàng như vậy tự chết. Chí cao thần rất vui vẻ, cũng không thèm để ý Thanh Trúc lão nhân. Cường giả trong mắt hắn, cõi đời này chỉ có hai loại người, một loại là sống, một loại là đã chết. Bất kể là rất cường đại cường giả, gặp phải hắn, chỉ có thể biến thành đã chết. Đây không phải là cuồng vọng, mà là một loại cường đại tự tin. Đằng Phi, ta cho ngươi nửa năm thời gian, đi ra ngoài thấy ta, nếu không, ngươi ngày xưa tình nhân, tựu muốn trở thành của ta thức ăn. Chí cao thần lại một lần nữa, phóng nói đi ra ngoài. Các ngươi loài người không cũng là trọng tình trọng nghĩa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao từ trên người của ngươi sẽ không nhìn ra cái này ưu điểm đây? Đằng Phi, còn có 3 tháng thời gian trôi qua sau chí cao thần thanh âm, lại một lần nữa vang dội cả vũ trụ. Đệ nhất vũ trụ chiến trong sân vô số cường giả, đều ở thờ ơ lạnh nhạt cái này giết người như ngoái ác ma, cùng 300 năm trước phù dung sớm nở tối tàn Đằng Phi trong lúc nhất định là có mâu thuẫn rất sâu. Nếu không, không đến nổi dùng loại này bị ổi thủ đoạn bức bách. Thời gian lại qua 2 tháng, chí cao thần thanh âm tức giận, lần nữa vang dội cả đệ nhất vũ trụ chiến trường phần lớn địa phương. Coi như là chí cao thần, cũng rất khó làm đến để cho hắn pháp chỉ truyền khắp vũ trụ chiến trường mỗi một cái góc nhỏ. Vũ trụ chiến trường thật sự là quá lớn, đối với vũ trụ cường giả mà nói cũng đồng dạng là lớn đến khôn cùng không có dọc theo. Đằng Phi, còn có 1 tháng cuối cùng thời gian, người nếu là không xuất hiện nữa ta bảo đảm, sẽ làm ngươi ngày xưa đích tình người thường tẫn cõi đời này thống khổ nhất thủ đoạn mà chết. Chí cao thần lần này thật nổi giận, hắn không phải là đang đùa cười, hắn là nhận chân. Đệ nhất vũ trụ chiến trường dọc theo dài đất một chỗ đối với vũ trụ cường giả mà nói cũng là cấm địa năng lượng loạn lưu đất trung tâm. Nơi này rất an tĩnh, cơ hồ không có bất kỳ vũ trụ cường giả dám xông đến cái chỗ này, rất xa nhìn thấy cũng sẽ trước tiên bỏ chạy. Năng lượng loạn lưu cái này thật không phải là nói giỡn, coi như là vũ trụ cường giả cũng rất khó khăn thừa nhận cái loại này không bị bất kỳ pháp tắc khống chế năng lượng. Một ngọn bình tĩnh tiểu trang viên rất thần kỳ tọa lạc tại này tấm năng lượng loạn lưu ở trung tâm. Nơi này gió êm sóng lặng, đỉnh đầu trên bầu trời, một viên khổng lồ hành tinh tản ra ấm áp quang mang. Trang viên cảnh sắc cực đẹp, giống như nhân gian tiên cảnh một loại, thỉnh thoảng có nhìn thấy một số người xuất hiện, nhưng nhiều hơn người, còn lại là cũng ở trong hư không ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện. Ở đây viên kịch liệt thiêu đốt hành tinh bên cạnh ngồi xếp bằng một cái cực kỳ anh tuấn thanh niên, mặc một thân màu vàng áo choàng, giống như đế vương một loại, toàn thân tràn đầy một loại thần bí uy nghiêm. Thanh niên tóc dài xõa vai, mặt như quan ngọc, hai đạo mày kiếm bay xéo vào tóc mai. Lặng lặng ngồi ở đây viên hành tinh bên cạnh cũng không nhúc nhích. Trong lúc chí cao thần kia tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng quanh quẩn ở nơi này tấm ở vào năng lượng loạn lưu ở trung tâm bình tĩnh trong trang viên. Trong trang viên không ít người trên mặt cũng lộ ra tức giận vẻ mặt, nhưng khi bọn hắn nhìn về phía viên này hành tinh bên cạnh thanh niên, trên mặt tức giận vẻ mặt tựu tất cả đều biến mất không thấy, cướp lấy, là một loại cường đại tự tin. Rốt cục ở chí cao thần cho đằng phi ở dưới tối hậu thư, còn có 3 ngày thời điểm, hành tinh bên cạnh thanh niên kia rốt cục mở hai mắt ra, hai tròng mắt giếng nước yên tĩnh, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng đối với mảnh không gian này trong đích trang viên mọi người nói. Các ngươi mà ở nơi này lý an tâm tu luyện, ta đi một chuyến, đi giết chí cao thần, mang Lam Thấm trở lại. Ta với ngươi cùng đi. Một cái trong trẻo lạnh lùng chung mang theo ngọt giọng nữ ngay sau đó vang lên, một đạo thanh sắc thân ảnh chợt ra hiện ở trong hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như trích tiên một loại, siêu phàm thoát tục mỹ, đến không gì sánh được. Ta cũng vậy đi, một đạo bạch sắc cái bóng ra hiện ở trong hư không, người còn lại tuyệt sắc khuynh thành cô gái ra hiện ra tại đó, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, một thân quần trắng, búi tóc cao vãn, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi giống như cực phẩm mỹ ngọc. Tốt, vậy các ngươi hai người, hãy cùng ta cùng đi, vừa lúc kiểm nghiệm hạ thực lực của các ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Thanh niên khẽ mỉm cười, đối với hai nàng nói. Thanh niên này tự nhiên là biến mất 300 năm đằng phi, màu xanh thân ảnh là nhận được ma thần truyền thừa thanh y, thân ảnh màu trắng là nhận được thanh trúc lão nhân truyền thừa lục tử lăng. Uy ta nói huynh đệ, có chuyện tốt như thế cũng không thể đem ta kéo xuống. Ta cái gì cũng ăn xong, nhưng còn không có hưởng qua chân chính nguyên tố chi linh là vị đạo trưởng nào đó đây. Một tiếng tục tằng thanh âm chợt vang lên, trừ dã cuồng sinh cái này man nhân ăn hàng cũng chưa có người khác. Đằng phi một đám con gái lúc này tất cả cũng tới tham gia náo nhiệt, bọn họ ở chỗ này một ở chính là 300 năm, giống như ngồi tù một loại, mọi người đã sớm cũng nín hỏng, cộng thêm mỗi người cũng cảm thấy thực lực của mình có rất lớn tăng lên, cũng muốn đi ra ngoài rất xác minh xuống. Bao gồm Lăng Thi Thi, Đinh Tuyết Ninh, Mộ Dung Phương Phỉ, Vị Ương Minh Minh, Liễu Thiến Hà, Cơ Tĩnh Huyên, Vũ Lan tỉ muội, Âu Thị tỉ muội, những người này toàn bộ cũng đã tiến vào một cái tiệm cảnh giới mới, các nàng mỗi người cũng có sở trường của mình, sở trường cầm pháp tắc cũng là hoàn toàn vượt xa quá khứ đích đại vũ trụ pháp tắc. Các nàng có tự tin, cho dù gặp phải vũ trụ cường giả, các nàng nếu như cùng lúc lên đích nói cũng sẽ có lực đánh một trận. Cho nên, các nàng cũng không sợ hãi, hơn nữa xuẩn xuẩn dục độc. Đằng phi nhìn chạy đến mời chiến mọi người, mỉm cười lắc đầu. Bây giờ còn chưa được, tại sao nha? Đinh Tuyết Ninh liếc mắt một cái đằng phi, gắt giọng. Thanh y cùng tử lăng thì cũng có thể đi, chúng ta làm sao lại không thể đi rồi? Thanh y cùng tử lăng thực lực cũng đã đạt tới vũ trụ cường giả cảnh giới, mà các ngươi tuy nhiên cũng còn dừng lại ở đại thiên vương cao cấp tới đỉnh ngọn núi giai đoạn, các ngươi không nên xem thường chí cao thần, hắn không phải là dễ dàng đối phó như thế. Đằng phi mỉm cười giải thích sau đó nói. Ít nhất ở nơi này tấm vũ trụ chiến trường chung, có thể ngăn trận chí cao thần vũ trụ cường giả, hẳn là không cao hơn 3. Chính là ngươi còn có 2 vị đệ muội sao? Điền Quang không biết từ đâu chui đi ra cười nói. Đằng Phi cũng cười lên, sau đó nói. Không được, Thanh Y cùng Tử Lăng còn không phải là đối thủ của hắn, ta lần này mang các nàng 2 cái đi qua cũng bất quá chính là làm cho các nàng biết một chút về các ngươi, hay là trước không nên đi. Nga, dã cuồng sinh ngươi có thể đi theo, mặc dù ngươi mới vừa tiến vào vũ trụ cường giả tầng thứ, nhưng rất xa đang xem cuộc chiến, hẳn là không thành vấn đề. Kia phụ thân, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này a? Nơi này quả thực là đang ngồi lao a, hơn nữa một điểm mới mẻ cảm cũng không có. Đằng An mặc dù đã trưởng thành là đại thiên vương đỉnh cảnh giới cường giả, nhưng ở đằng phi trước mặt trước vẫn như cũ như cùng một cái không có lớn lên 2 từ. Không có mới mẻ cảm rồi, cảm thấy không kích thích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng phi nhìn đằng An một cái, nói, tây ngọn núi cốc bên kia còn có một bầy hắc ám vũ trụ phong đây, mẹ ngươi rất thích ăn kia mật ong, ngươi đi hái ít. Ách, Đằng An vẻ mặt im lặng nhìn mình cái này không chịu trách nhiệm cha, sau đó nhìn lão nương Mộ Dung Phương Phỉ vẻ mặt mong đợi bộ dáng, phải kiên trì gật đầu, nếu không lực thuật trọng điểm cùng Đằng Phi tới kiến thức chuyện tình. Mảnh không gian này mặc dù lớn đến không tính được nhưng này cũng chỉ là tương đối mà nói, năng lượng loạn lưu trung tâm vững vàng không gian cũng có mấy trăm tinh hệ lớn như vậy. Đằng Phi nói hắc ám vũ trụ phong là bọn hắn lại tới đây sau hơn 100 năm mới phát hiện. Đơn thể hắc ám vũ trụ phong thực lực cũng không phải là rất cường đại, đại khái chỉ có thiên vương đỉnh đến đại thiên vương sơ cấp như vậy. Nhưng vấn đề là, hắc ám vũ trụ phong là thành quần kết đội sinh vật hơn nữa, mỗi một hang ổ hắc ám vũ trụ phong, có ít nhất hơn ngàn vạn số lượng. Đằng Phi một thân thực lực ở 200 năm trước cũng đã độc bộ thiên hạ, trong lúc vô tình xông vào đến một hang ổ hắc ám vũ trụ phong địa bàn, sau đó vừa vô ý, đoạt đi một điểm hắc ám vũ trụ phong mật ong, kết quả chọc giận này nhóm khủng bố người. Ngạnh xanh xanh đuổi theo Đằng Phi mười mấy năm, mới bị Đằng Phi cho bỏ rơi, hơn nữa Đằng Phi mặc dù đang chạy trốn trong quá trình đánh chết hơn vạn hắc ám vũ trụ phong, nhưng mình cũng bị thương không nhẹ. Từ đó về sau, hắc ám vũ trụ phong tựu thành cả Đằng gia trong lòng người cơn ác mộng, cơ hồ không người nào dám đi khiêu khích. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.